Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, vỗ hồ điệp cánh Lý Thái. Mẫu thân, cái này Ngụy Vương Lý Thái cùng La Thông chính là cừu nhân. Hài nhi không thể giết bọn họ là cha báo thù đã là bất hiếu. Thì lại làm sao có thể theo bọn họ đi cứu con chó kia hoàng đế đây? Đan Thiên thường mắt liêu nhiệt, lệ đối với Ngọc Hoa công chúa nói: "Con a, Ngụy Vương nói không tệ, lưỡng quốc giao binh tất cả đều vì chủ, ngày đó ngươi phụ hoàng bảo vệ ông ngoại ngươi, chính là Trịnh quốc binh mã đại nguyên soái, mà Ngõa Cương huynh đệ đều ở cao tổ dưới trướng." Ngọc Hoa công chúa đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi cùng Đan Thiên thường nói một lần. Hải Nhi cảm thấy việc này phụ thân cũng không sai. Có câu nói rất hay: trung thần không tùy tùng hai chủ, hảo nữ không tùy tùng hai phu. Đan Thiên thường đối với cha mình tán dương nói: thế nhưng bây giờ ông ngoại ngươi Đại Trịnh quốc đã sụp đổ, những năm này ngươi mang theo mẫu thân ta trôi giạt khắp nơi. Không muốn là huynh đệ ngươi Du Du Hí Đức thu nhận giúp đỡ. Ngươi và ta mẹ con hai người liền cái chỗ an thân đều không có. Ngọc Hoa công chúa hai mắt rơi lệ. Đối với Đan Thiên thường nói: mẫu thân, là hài nhi vô năng, không thể cho mẫu thân một cái an vui sinh hoạt. Đan Thiên thường ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Ngọc Hoa công chúa một bên dập đầu vừa nói: con a, đó cũng không phải ngươi sai. Sai là phụ thân ngươi Đan Hùng Tín, hắn khổ không nên không nghe huynh đệ khuyên bảo, biết rõ chuyện không thể làm, còn miễn cưỡng muốn làm. Hắn ngược lại là toàn đệ nhất anh danh, nhưng bỏ xuống chúng ta cô nhi quả mẫu chịu đủ ức hiếp. Ngọc Hoa công chúa đối với Đan Thiên thường nói: mẫu thân không nên trách cứ phụ thân, nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, lại há có thể nhi nữ tình trường. Đan Thiên thường an ủi mẹ mình nói: một người nam nhân ngay cả mình nhà cũng chăm sóc không được, làm sao đến đỉnh thiên lập địa một khu nhà. Lúc này Lý Thái đi tới đối với Đan Thiên thường chất vấn. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Đan Thiên thường một mặt xem thường vẻ mặt nói: từ xưa đến nay, vị nào đỉnh thiên lập địa anh hùng hảo hán là tham vợ luyến tử chi người? Người làm việc lớn nên không câu nệ tiểu tiết. Ta cảm thấy phụ thân ta đối phó không thẹn với lòng, không thẹn với thiên địa, không nên cùng bản vương nói những đạo lý lớn kia. Bản vương tới hỏi ngươi, nếu như ngươi liền mẹ mình đều vô pháp chăm sóc tốt, như thế nào khiến người ta tin tưởng ngươi có thể vì nước nhà làm ra cống hiến? Một cái liền nhà cũng quản lý không tốt người, lại làm sao có khả năng đi quản lý thiên hạ? Liền thân cận nhất mọi người có thể vứt bỏ, ngươi làm sao có thể bảo đảm không vứt bỏ ngươi chủ công cùng huynh đệ? Một cái đối với mình thân tình máu cũng 10 phần đạm bạc người, thì lại làm sao biết săn sóc thiên hạ bách tính? Lý Thái tiến lên một bước trực tiếp cho Đan Thiên thường một bạt tay, sau đó lớn tiếng chất vấn. Lần này Đan Thiên thường chân không có gì để nói, cha mình trong lòng mình vẫn là vĩ đại hình tượng, phải không, có thể thay đời tồn tại. Thế nhưng là bây giờ chính mình bắt đầu dao động, chẳng lẽ mình phụ thân làm như vậy thật không đáng giá sao? Chính mình lại nên đi nơi nào đây? Người đi đường vòng không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi biết quay đầu lại là bờ. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, các loại đối với ngươi chỉ có chúng bạn xa lánh. Nhớ kỹ, không phải là tất cả mọi người va nam tường, còn có thời cơ quay đầu lại. Lý Thái quay lưng đi đối với Đan Thiên thường nói: nếu như ta Đan Thiên thường đồng ý đi theo Ngụy Vương đi tới Mộc Dương thành cứu giá, không biết Ngụy Vương biết an bài như thế nào mẫu thân ta? Đan Thiên thường mở miệng đối với Lý Thái hỏi: ngươi sinh tử bản vương căn bản cũng không quan tâm, còn ngươi có theo hay không bản vương đi tới Mộc Dương thành cứu giá? Bản vương cũng không để ý, bởi vì bản vương thủ hạ không thiếu năng chinh quán chiến chi tướng. Bản vương quan tâm, chỉ là không hy vọng một vị ngậm đắng nuốt cay mẫu thân đang vì hắn nhi tử bất hiếu rơi lệ. Lý Thái nhìn thẳng Đan Thiên Thường nói, lần này Đan Thiên Thường chân là không đất dung thân, quỳ trên mặt đất hướng về mẹ mình Ngọc Hoa công chúa. Dập đầu liên tiếp mấy dập đầu, sau đó than thở khóc lóc nói, mẫu thân, hài nhi sai, hài nhi không nên bị cừu hận choáng váng đầu óc, biết nhận lỗi là quá tốt rồi, chỉ cần hài nhi ngươi biết, cái gì là đối với cái gì là sai, mẫu thân sẽ không trắng sinh ngươi đệ nhất. Ngọc Hoa công chúa ôm con trai của chính mình, hai mắt rơi lệ nói, bản vương đáp ứng ngươi, chờ Mộc Dương Thành cứu giá về sau, bản vương sẽ làm phụ hoàng phong mẹ ngươi vì là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đồng thời đối với ngươi phụ thân hơn nữa truy phong. Lý Thái Đan Thiên Thường nói, bây giờ Đan Thiên Thường ở trong lòng căn bản là không có có bản thân. Chống đỡ hắn sống tiếp chính là vì cha báo thù, cho mẫu thân một cái an vui sinh hoạt. Bây giờ Lý Thái hai câu này chính đâm vào hắn chỗ đau, không khỏi không cho Đan Thiên Thường thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy Đan Thiên Thường hơi thêm suy tư, liền quỳ gối Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái quy quy củ củ dập đầu ba cái. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, chỉ cần Ngụy Vương có thể đủ nói được là làm được. Ta Đan Thiên Thường nguyện nhận Ngụy Vương làm chủ, hiện tại nhậm chức bản vương làm chủ, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt đối với Đan Thiên Thường. Vậy không biết làm sao mới đủ tư cách nhận Ngụy Vương làm chủ. Nếu như ta có thể mang Trắng Lương nhốt gỡ xuống, có hay không liền đầy đủ tư cách này đây? Đan Thiên Thường mở miệng đối với Lý Thái nói, cho dù ngươi là đan kỵ hiểu biết Mộc Dương Thành xung quanh, cũng chưa chắc đủ tư cách nhận bản vương làm chủ. Bản vương huynh đệ đều là có tình có nghĩa người, ở bất kỳ tình huống gì dưới đều biết lấy tình cảm huynh đệ làm trọng. Ngươi có thể làm được đến sao? Lý Thái Đan Thiên Thường chất vấn, muốn nói để Đan Thiên Thường cùng Tần Hoài Ngọc gọi nhau huynh đệ, coi như là cùng Trình Thiết Nghiêu mấy người cũng không có quan hệ. Thế nhưng là để hắn và La Thông gọi nhau huynh đệ, nhưng là có một chút để hắn vô pháp tiếp nhận. Bản vương biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cảm thấy La Thông phụ thân La Thành là phụ thân ngươi cừu nhân, nếu như không phải là hắn lâm trận đào ngũ, phụ thân ngươi cũng sẽ không binh bại. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như phụ thân ngươi không có binh bại, như vậy muốn có bao nhiêu người vì vậy mà chết ở ngươi trong tay phụ thân đây? Khó nói những người này đời sau đều muốn tới tìm ngươi báo thù giết cha không được. Lý Thái nhìn Đan Thiên Thường nói, Ngụy Vương, cũng không phải ta Đan Thiên Thường không hiểu đạo lý này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn để ta căn bản vô pháp tiếp nhận. Dù sao phụ thân ta là bởi vì hắn phụ thân mà chết. Đan Thiên Thường đối với Lý Thái nói người khác, không biết Lý Thái thế nhưng là hết sức rõ ràng. Nguyên bản trong lịch sử, Đan Thiên Thường chính là giả ý đầu hàng La Thông, nhưng trong lòng ám hoài quỷ thai, chuẩn bị tùy thời giết La Thông là cha báo thù. Kỳ thực Lý Thái có thể không cần như thế đại phí tâm cơ, để bánh xe lịch sử tiếp tục tiến lên là được rồi. Bởi vì như vậy Đan Thiên Thường sắp chết với Trắng Lương nhốt bên dưới. Thế nhưng Lý Thái nhưng không nghĩ thấy cảnh này. Ở Lý Thái trong lòng, Đan Hùng Tín vẫn luôn là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhi. Cho tới nay đều có người nói, nếu như lúc đó Tần Quỳnh ở đây, Đan Hùng Tín có thể sẽ không lựa chọn đầu hàng đại đường đây. Cũng có người nói, Đan Hùng Tín không đầu ném đường nguyên nhân là đại ca của mình Đan Đạo Đan Hùng Trung chết ở đường cao tổ Lý Uyên trong tay. Vì lẽ đó Đan bên trong hai nhà có thù cũ Thế nhưng Lý Thái trong lòng cảm thấy, chính thức để Đan Hùng Tín không có đầu hàng nguyên nhân là hắn vợ con vẫn còn ở Vương Thế Sung nơi đó. Mặc dù mình thê tử là Vương Thế Sung nữ nhi, nhưng là khó bảo toàn phát điên Vương Thế Sung biết bắt bọn họ cho hả giận. Ngươi sai, chính thức để ngươi phụ thân từ bỏ sinh hy vọng ngươi là ngươi cùng mẹ ngươi, là các ngươi để hắn không thể không lựa chọn tử vong. Lý Thái nhìn Đan Thiên Thường từng chữ từng câu nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 48.702.832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.